Đế Bá, chương 3013, Bộ Chiến Tiên Đế, 2. Góc truyện audio.com. Đại Đế Tiên Vương xem cuộc chiến trái tim treo cao. Nguy rồi, hiện tại nên triệu hồi đạo tâm mới được. Cứ thế này thì không lâu sau đại thế chắc chắn tan vỡ. Rất nguy hiểm cho đám người Lý Thất Giả. Một chuỗi tiếng tan vỡ vang lên. Đại thế nứt dạn càng nhiều. Khe nứt đếm hoài không hết đan chép nhau. Giờ phút này Lý Thất Giả vẫn không có vẻ muốn triệu hồi đạo tâm của mình. Thấy cảnh đó Đại Đế Tiên Vương căng thẳng đến tột đỉnh. Chỉ sợ ngay sau đó đại thế của đám người Lý Thất Giả tan vỡ. Bùm bùm bùm bùm bùm. Mặc kệ đạo tâm cộng minh với đạo tâm của thánh nhân trong kỷ nguyên viễn hoang. Điên cuồng đốt cháy hắc ám kỷ nguyên viễn hoang. Bùm bùm bùm bùm bùm. Một chuỗi tiếng tan vỡ vang lên. Đại thế nứt dạn càng nhiều, khe nứt đếm hoài không hết đan chép nhau, thanh âm tan vỡ lại vang lên, nhưng thanh âm không truyền từ đại thế của nhóm Lý Thất Giả mà là trên bầu trời viễn hoang. Đám cường giả tu sĩ bên ngoài viễn hoang dương mắt nhìn. Bầu trời tan vỡ, có người từng bước một tiến tới, mỗi đạp một bước là để lại hàng dấu chân trên bầu trời tan vỡ. Dấu chân ấn trên hư không thật lâu không tan, một lão nhân đạp không đến, thấy cảnh đó Đại Đế Tiên Vương căng thẳng đến tột đỉnh. Chỉ sợ ngay sau đó đại thế của đám người Lý Thất Giả tan vỡ. Bùm bùm bùm bùm bùm, nam nhân mặc chiến giáp, ánh mắt cực kỳ sắc bén, có thể xuyên qua cửu thiên thập địa, nam nhân cầm chiến qua, một bước một thiên hạ, mỗi bước đi đến chấn nhiếp hồn người. Mỗi bước nam nhân đi là chiến trường liều đấu sống chết. Nam nhân tuôn ra chiến ý đáng sợ, thanh âm tan vỡ lại vang lên, nhưng thanh âm không truyền từ đại thế của nhóm Lý Thất Giả mà là trên bầu trời viễn hoang. Chiến ý bao trùm cửu thiên, có thể chiến vạn cổ, lão tổ thế nào khi cảm nhận chiến ý của nam nhân cũng sẽ run rẩy. Không có can đảm tác chiến với gã, bị chiến ý trấn áp ngay. Bộ chiến tiên đế, có lão tổ ở ngoài viễn hoang xem cuộc chiến nhận ra lai lịch nam nhân. Hét to, đám cường giả tu sĩ bên ngoài viễn hoang dương mắt nhìn. Bầu trời tan vỡ, có người từng bước một tiến tới. Mỗi đạp một bước là để lại hàng dấu chân trên bầu trời tan vỡ. Dấu chân ấn trên hư không thật lâu không tan. Một lão nhân đạp không đến, lại một vị tiên đế cửu giới đến. Khi nam nhân tới, Đại Đế Tiên Vương âm thầm xem cuộc chiến bị hấp dẫn tầm mắt. Bộ chiến tới, nam nhân mặc chiến giáp, ánh mắt cực kỳ sắc bén, có thể xuyên qua cửu thiên thập địa, nam nhân cầm chiến qua, một bước một thiên hạ, dù cùng là Đại Đế Tiên Vương thì bọn họ vẫn kính sợ nam nhân này. Bộ chiến tiên đế nổi tiếng vì chiến, gã thường một bước một chiến. Kẻ địch mạnh mấy chắn trước mặt cũng bị gã đẩy ngã. Nên trên đời ít ai muốn chắn đường của bộ chiến tiên đế. Mỗi bước đi đến chấn nhiếp hồn người. Mỗi bước nam nhân đi là chiến trường liều đấu sống chết. Nam nhân tuôn ra chiến ý đáng sợ. Chiến ý bao trùm cửu thiên. Có thể chiến vạn cổ. Lão tổ thế nào khi cảm nhận chiến ý của nam nhân cũng sẽ run rẩy. Không có can đảm tác chiến với gã. Bị chiến ý trấn áp ngay. Bộ chiến tiên đế, có lão tổ ở ngoài viễn hoang xem cuộc chiến nhận ra lai lịch nam nhân. Hét to, lại một vị tiên đế cửu giới đến. Khi nam nhân tới, Đại Đế Tiên Vương âm thầm xem cuộc chiến bị hấp dẫn tầm mắt. Bộ chiến tới, bộ chiến tiên đế một chân bước vào viễn hoang. Hai mắt vô cùng sắc bén, phun ra nuốt vào ánh sáng đáng sợ. Bộ chiến tiên đế tỏa định nguyên đại thế, dù cùng là Đại Đế Tiên Vương thì bọn họ vẫn kính sợ nam nhân này. Bộ chiến tiên đế nổi tiếng vì chiến, gã thường một bước một chiến, hai mắt thoáng chốc diễn biến thiên địa vạn đạo, bộ chiến tiên đế hét dài. Thánh sư đừng gấp, bộ chiến sẽ trợ giúp một tay. Huy tiên đế bắn lên cao, ầm, vang tiếng nổ điếc tai, thiên mệnh của bộ chiến tiên đế gieo cao rên đầu. Bộ chiến tiên đế chỉ có một thiên mệnh, kẻ địch mạnh mấy chắn trước mặt cũng bị gã đẩy ngã. Nên trên đời ít ai muốn chắn đường của bộ chiến tiên đế. Đây là thiên mệnh cửu giới gã chịu tài,